không khống chế được, chương 31, liền không thể để cho nàng chơi chơi đẹp trai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, a cứu mạng a, phòng khách nhất thời một mảnh ồn ào, rít gào khóc tố tiếng không ngừng. Thế nhưng kỳ quái chính là, vài giây qua đi, vẫn không có vang lên nổ tung âm thanh. Mọi người cảm giác thật giống có gì đó không đúng, hai mặt nhìn nhau, cộng đồng nhìn về phía cái kia cầm hộp điều khiển TV người kia cũng là một mặt không tên. Làm sao không có phản ứng? Hắn lại nặng nề xoa bóp một lần nút bấm, vẫn vô sự phát sinh. Đờ mờ, hắn xem ra rất tức giận, không ngừng ấn lại nút bấm, một lần lại một lần, nhưng chính là không có phản ứng. Thẹn quá thành giận hắn giảng trong tay hộp điều khiển TV té xuống đất trọng lực bên dưới, hộp điều khiển TV nhất thời bị rơi chia 5 x 7. Xảy ra chuyện gì? Không, không biết a, thủ hạ của hắn cũng là một mặt lăng. Chúng ta rõ ràng đem thuốc nổ để tốt a, hắn khí phải nắm lấy thủ hạ cổ áo, đem nâng lên. Vậy ngươi nói làm sao không có phản ứng, ngươi chơi ta sao? Không có, không có. Đại ca ta thật không có, ta tự mình giám sát bọn họ đem thuốc nổ để tốt, ta bảo đảm. Hắn cũng không biết tại sao thuốc nổ không có nổ tung. Ta hiện tại quá khứ trực tiếp đem thuốc nổ nhen lửa. Vậy ngươi còn không mau đi. Người cầm đầu buông lỏng tay ra đối phương té xuống đất lập tức từ trên mặt đất bò lên. Không cần đi rồi, cách đó không xa vang lên Văn Di Mặc âm thanh. Ai, thả ta hạ xuống, vừa nút bấm bị ấn xuống trong nháy mắt đó, Văn Di Mặc vẫn chưa phản ứng lại liền bị Khâu Giật Nhiên nâng lên đến hướng ra phía ngoài chạy, bả vai của đối phương cắp cho nàng có chút đau. Nghe được Văn Di Mặc thoại sau khi Khâu Giật Nhiên mới phản ứng được trên người còn vác một người, liền vội vàng đem nàng để xuống. Những kia thuốc nổ, sớm đã bị đánh cháo quá, bên trong đều là hạt cát. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Văn Di Mặc liền làm được rồi hai tay chuẩn bị bằng không thời gian lâu như vậy bên trong, nàng những người hộ vệ kia coi như là chạy cũng nên chạy tới. Người vừa nói rất đúng, phản phái chết vào nói nhiều. Nếu như không phải hắn câu kia ý tứ sâu xa thoại, nàng cũng không sẽ phái người đi thăm dò hắn đồng bọn, nàng đến bệnh viện là lâm thời quyết định, bởi vậy những người này cũng không thể là sớm kế hoạch tốt, như vậy bọn họ nếu muốn lén lút làm những gì thoại cũng chỉ có thể từ bệnh viện bên ngoài tới tay, miễn là sớm biết ý đồ của bọn họ, liền rất tốt đúng bệnh hốt thuốc. Người vị hôn thê rất thông minh a, Lâm Thú Yêu chẳng biết lúc nào lẻn đến Khâu Giật Nhiên bên người, Khâu Giật Nhiên cũng không kinh sợ Lâm Thú Yêu biết nàng cùng Văn Di Mặc quan hệ, chỉ là muốn đến vừa hành vi của người này, liền để Khâu Giật Nhiên có muốn đánh người kích động. Nếu như chỉ là đem những người này kế hoạch nửa đường chặn lại thoại tuy rằng cũng là trái với, nhưng nhiều nhất chính là phán cái kế hoạch chưa thoại, nhưng thông qua phương thức này, liền không phải chưa thoại, mà là tội danh thành lập, một lần liền đem những người này một lưới bắt hết, lợi hại. Vốn là Khâu Giật Nhiên rất muốn đánh Lâm Thú Yêu, chỉ là xem ở nàng khoa Văn Di Mặc phần trên, lần này thì thôi. Chỉ là ánh mắt của đối phương, xem ra có chút không đúng lắm, quả nhiên một giây sau, hắn liền hướng về Văn Di Mặc phương hướng xông lại, Khâu Giật Nhiên cùng với tay cầm lên bên cạnh một truyền dịch thiết giá quay về hắn tiến lên nghênh tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ra ngoài Khâu Giật Nhiên dự liệu chính là đối phương lại không có né tránh, mạnh mẽ vác Khâu Giật Nhiên đòn đánh này, hắn một cái tay khác cầm đao, đâm vào Văn Di Mặc phương hướng. Mau tránh ra, Khâu Giật Nhiên đưa tay ra muốn ngăn cản người kia, nhưng vẫn là muộn rồi một bước. Tốt ở một bên Lâm Thú Yêu nắm lấy Văn Di Mặc tay, đưa nàng hướng về bên cạnh phương hướng kéo qua đi, dao găm không thể cắm ở Văn Di Mặc trên người thế nhưng tay trái cánh tay lại bị vẽ ra một vết thương. Ngươi không sao chứ, nhìn Văn Di Mặc trên tay thương tích Khâu Giật Nhiên là thật sự tức giận. Nói thật ta không thích bạo lực thế nhưng, có lúc đối với người như ngươi, hữu hảo nói chuyện là không thể, chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Khâu Giật Nhiên đưa tay hoàn cùng với cổ chân mặt trên đồ vật lấy xuống, hướng về những người kia đi tới. Chờ đã, phía sau Lâm Thú Yêu âm thanh lần thứ hai hưởng lên. Tuy rằng ngươi hiện tại bộ dáng này là có chút xoái thế nhưng trên tay đối phương có đao ngươi vẫn là nắm cái vũ khí kề bên người tốt hơn đi. Nói, Lâm Thú Yêu hướng về Khâu Giật Nhiên phương hướng ném đi người đứng đầu thuật đao thế nhưng đao này bên ngoài là không có có đồ vật bao lấy, nhìn phi hướng mình lưỡi đao sắc bén, Khâu Giật Nhiên không nghi ngờ chút nào đao phong này lợi đến có thể ở trên người nàng cắt ra một vết thương, nàng lập tức nghiêng người sang, né tránh bay tới đao giải phẫu. Ngươi là muốn giúp ta vẫn là hại ta. Chấm, Khâu Giật Nhiên có chút không nói gì, liền không thể để cho nàng lẳng lặng mà chơi đẹp trai không? Xin lỗi, nhất thời sơ sẩy, đã quên. Ngay ở Khâu Giật Nhiên khom lưng xuống nhặt đao thời điểm, người bên cạnh đều hướng về nàng vọt tới, đông đảo người đem Khâu Giật Nhiên bao quanh vi lên, Văn Di Mặc không nhịn được nhíu nhíu mày. Khâu Giật Nhiên, nương theo cường điệu vật không ngừng ngã xuống đất âm thanh, một bên người vây xem trợn mắt ngoác mồm, vốn tưởng rằng vừa đột nhiên đánh lén, sẽ làm Khâu Giật Nhiên bị thương, bởi vì nàng bị song bao vây hết ở thế nhưng sự thực nhưng vừa vặn ngược lại, bởi vì không ngừng ngã trên mặt đất người, không phải nàng. Khâu Giật Nhiên lại như là biến thành người khác như thế, làm việc dị thường cấp tốc cùng vừa so ra, nhanh hơn gấp mấy lần. A, người cầm đầu ôm tay của chính mình lớn tiếng hét rầm lên, màu đỏ tươi huyết từ hắn khe hở chung chảy ra. Hiện tại Lâm Thú Yêu biết Khâu Giật Nhiên là làm sao từ từ giai kiêu cái kia Omega trong tay tránh ra, này thân thủ quả nhiên không sai. Ta nói, ngươi là bác sĩ chứ? Khâu Giật Nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía một ăn mặc áo blau người. Ta, người kia còn có chút sững sờ. Đúng, ta là bác sĩ. Vậy ngươi xem hí xem xong, cũng nên công tác chứ? Là một người bác sĩ, nhìn thấy người bệnh làm sao đều không có cơ bản nhất phản ứng đây. Muốn cho bọn họ băng bó thương tích sao? Bác sĩ lăng lăng nhìn trên đất nằm, siêu siêu vẹo vẹo đám người, có chút do dự không trước những người này vừa còn muốn nổ chết bọn họ, hắn còn thật không có loại kia thần phụ tâm địa thiện lương đến có thể thật sự quên vừa nãy phát sinh sự, sau đó lấy đức báo oán. Ngươi đang nói đùa sao? Ai bảo ngươi cho những người này trị liệu a? Khâu Giật Nhiên một mặt không nói gì. Người bên cạnh bị đao hoa tổn thương lâu như vậy, ngươi làm sao liền có thể toàn bộ hành trình không nhìn, đồng thời không lấy bất kỳ biện pháp đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác sĩ này mới phản ứng được Khâu Giật Nhiên nói người là Văn Di Mặc. Xin lỗi, ta cho ngươi xử lý một chút thương tích. Bên ngoài lúc này lại tới nữa rồi một nhóm người, chỉ là nơi này cảnh sát, người cầm đầu chính là Văn Di Mặc ngày hôm nay dự định đi gặp Lý Tứ Khoan. Xin lỗi, Văn Tổng, xem ra ta đây là tới muộn rồi một bước. Không, ngài tới thật đúng lúc, những người này liền giao cho ngài xử trí. Đương nhiên, Lý Tứ Khoan xoay người phân phó thủ hạ, đem những người này đều mang về cho ta. Văn Di Mặc thương tích không nặng chính là bị tìm một đao, Khâu Giật Nhiên sau đó bù cái kia một đao, mới phải thật sự tàn nhẫn. Bác sĩ rất nhanh liền cho Văn Di Mặc xử lý tốt thương tích. Vừa nãy, cảm tạ ngươi lôi nàng một cái. Khâu Giật Nhiên xác thực không nghĩ tới đối phương sẽ đối với mình như vậy tàn nhẫn, thà rằng bị bắn trúng cũng không tránh ra, liền vì xuyên Văn Di Mặc một đao. Vì lẽ đó, ngươi phải làm sao cảm tạ ta đây? Trước nói tiếng cảm ơn tới nghe một chút xem đi. Nằm mơ, đừng quên trước đang phi thuyền trên, ngươi cho ta đặt bẫy sự ta vẫn chưa cùng ngươi tính sổ đây, xem ở ngươi vừa hỗ trợ phần trên, chúng ta coi như là thanh toán xong. Khâu Giật Nhiên xoay người đi theo Văn Di Mặc phía sau, trải qua vừa phát sinh một loạt sự kiện sau khi, mọi người còn có chút không phản ứng kịp, ngày hôm nay phát sinh chuỗi này sự kiện đầy đủ bọn họ cùng người khác thổi trên một quãng thời gian. Lý Tứ Khoan mang theo Văn Di Mặc đã đến phòng làm việc của mình, Khâu Giật Nhiên thân phận bây giờ vẫn là vệ sĩ, bởi vậy cũng không có đi vào trong phòng, Văn Di Mặc cùng Lý Tứ Khoan hai người hàn huyên rất lâu, Khâu Giật Nhiên ở ngoài cửa buồn bực ngán ngẩm cúi đầu chơi nổi lên trên cổ tay bao cổ tay. Văn Di Mặc từ trong phòng lúc đi ra, vừa vặn liền nhìn thấy màn này. Người này không phải bình thường bao cổ tay chứ? Trước Khâu Giật Nhiên đưa chúng nó lấy xuống sau khi tốc độ công kích nhanh hơn rất nhiều, trước nàng lôi kéo Khâu Giật Nhiên tay thì, ngày đó cũng không có thể kéo động, nên cũng là bởi cái này bao cổ tay nguyên nhân tại. Đúng, cái này bao cổ tay là dùng để huấn luyện. Nói, Khâu Giật Nhiên đem một bao cổ tay lấy xuống, đưa tới Văn Di Mặc trước mặt. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Văn Di Mặc đưa tay tiếp nhận, trên mặt trong nháy mắt vẻ mặt xuất hiện một tia vết sách, bởi quá nặng nguyên nhân, bao cổ tay bắt đầu hướng về trên đất tăm tích. Khâu Giật Nhiên cười tiếp được nó. Có phải là rất nặng? Ta vừa mới bắt đầu phản ứng cũng giống như ngươi. Khâu Giật Nhiên đưa nó một lần nữa đeo đã đến trên cổ tay. Ngươi vẫn luôn bên người mang bọn họ. Văn Di Mặc nhớ không lầm thoại, Khâu Giật Nhiên mang bọn họ có một quãng thời gian, đối với bọn hắn mà nói, đeo những thứ đồ này cũng không kỳ quái, bởi vì nhưng để bảo vệ then chốt chỉ là Văn Di Mặc không nghĩ tới chính là, những thứ đồ này cũng không chỉ là vì bảo vệ then chốt không bị thương tổn mà tồn tại. Đúng, mới vừa lúc mới bắt đầu còn có chút không lớn thích ứng, mặt sau dần dần quen rồi liền không có cảm giác gì. Văn Di Mặc ngẩng đầu lên, đem tầm mắt đặt ở Khâu Giật Nhiên cái trán vị trí. Thấp một hồi đầu, Khâu Giật Nhiên vóc dáng tại Alpha bên trong xem như là bình thường, thế nhưng đối với Omega Văn Di Mặc mà nói, thì có chút cao. Được rồi, Khâu Giật Nhiên mặt mang ý cười, một mặt ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống. Dựa vào chính mình thính lực hơn người lỗ tai, Khâu Giật Nhiên nghe được không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao dưỡng, tình nhân, tiểu bạch kiểm, loại này từ ngữ chính mình tái rồi chính mình, nàng không những không cảm thấy phiền muộn trái lại còn cảm giác thấy hơi kích thích. Văn Di Mặc đưa tay vén lên khâu giật nghiên tóc trên trán, nhìn một chút nàng trước thương tích vị trí, hiện ở nơi đó đã hoàn toàn trường được rồi, một điểm ba đều không nhìn thấy. Đi thôi, Văn Di Mặc thu tay về, văn phòng nhất thời xuyên đến rồi một trận thở dài âm thanh. Cách chương.